Hệ thống bá đạo, chương 80, mộ dung phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long mở cửa ra ngoài nhìn thấy Vương Ngự Yên đã thật sự thay đổi. Khí chất, mị hoặc đều thay đổi nhưng nàng mặc một bạch y rất thuần khiết tiên nữ. Thiên Long nhìn thông tin nàng lập tức. LT, Vương Ngự Yên. Sử nữ, GT, tu vi, phàm nhân, tư chất, thuộc tính, hỏa, thổ. Thủy, mộc, mô tả, hảo cảm, thiên long, 60, mộ dung phục, 70, 75. Thiên long khá bất ngờ khi hảo cảm của hắn gần với mộ dung phục. Nhưng mộ dung phục có nhiều đấy cũng làm thiên long hiểu vấn đề là tên kia ít chú ý đến nàng, có lẽ một lòng phục quốc a. Hắn cười rồi đi ra với nàng ngoài sân. Thiên long đưa tay truyền thụ công pháp vào đầu nàng. Hơn nửa giờ sau nàng liền nhớ hết rồi lập tức tập luyện, và Thiên Long cũng chỉ cho nàng những điểm sai sót, đương nhiên là sẽ từ sau ôm nàng và không thể tránh khỏi va chạm rồi. Nàng chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng tập luyện, còn hắn thì kích thích cực kỳ. Rốt cuộc hơn 2 giờ sau, do nàng tư chất thấp hơn Thiên Long vì hắn là siêu việt rồi. Nàng luyện viên mãn thức thứ nhất 10 kiếm quy tông, còn hắn thì cũng luyện đến thức thứ 3 rồi. Vương Ngự Yên cầm thanh kiếm trước mặt hô một tiếng. Vạn kiếm quy tông, thức thứ nhất, lập tức 10 thanh kiếm từ xung quanh bay đến xung quanh nàng. Nàng đâm vào hư không về phía một tảng đá, lập tức 10 thanh kiếm bay đâm vào tảng đá liền phá vỡ ra, rồi nàng thu kiếm ra sau lưng, thập kiếm cũng bay. Về sau lưng nàng lơ lửng giữa không trung. Nàng mừng rỡ nhìn Thiên Long như muốn được khen ánh mắt. Thiên Long cười nhìn nàng nói. Ngự Yên tỷ, học rất giỏi a, nhất định sẽ mạnh cường đại thôi. Hi hi, cảm ơn. Đệ đệ khen hi hi, ta cảm giác lực lượng trong mình đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cả hai cũng đổi cách xưng hô khi đang tập luyện, làm hảo cảm của nhau càng tăng lên. Thiên Long thấy tiến độ nàng chỉ mới luyện khí sơ kỳ nhưng có thể vượt cấp một tiểu cảnh giới khiêu chiến vì nàng có vạn kiếm quy tông. Nhưng vẫn tu vi khá chậm, trời như vậy đã giỏi rồi, có ai trong vài giờ tăng như vậy không còn chậm hả? Thiên Long liền mua một công pháp cho nàng dùng để hấp thụ linh khí tăng tu vi. Công pháp hấp thụ linh khí là công pháp mới tu luyện ai cũng phải có để hấp thụ linh khí nguyên khí. Nhưng công pháp hắn đưa nàng là địa cấp vì hoàn cảnh tinh cầu này mà. Xong hết, vì hắn bị nàng kích thích nên rất muốn được hoan ái, nhưng nàng mới có hảo cảm nên không làm nàng ngay, liền tìm lý do rồi vào chiến chúng nữ. Suy nghĩ một hồi hắn liền nói. Ngự Yên tỷ, tỷ cứ luyện công pháp đệ đưa đi. Còn những công pháp khác tỷ tỷ thuộc mà phải không? Lấy những công pháp tỷ tỷ thuộc ra luyện đều được. Nhưng nhớ đừng hấp tấp nha. Còn nữa, tỷ tỷ tu luyện được không nên nói với ai. Nếu nói thì nói với mụ mụ tỷ cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói với ai. Hai công pháp này truyền ra sẽ có nhiều kẻ ác tìm đến. Ân, tỷ cũng biết nhiều công pháp. Đệ có muốn tu luyện cùng khô? Vương Ngự Yên chưa nói hết thì thấy Thiên Long chạy đi về phòng. Nhìn hắn rời xa, nàng không biết sao cảm giác thất lạc đau nhói chờ mong. Nàng thẩn thờ nửa giờ thì tâm tình hồi phục lại rồi tu luyện những công pháp nàng biết siêng năng. Thiên Long vừa về phòng thì liền đè chúng nữ ra ân ái triền miên. Hơn một giờ thì nhìn phân nửa chúng nữ đều mệt mỏi thỏa mãn, còn lại Trung Linh Khang Mẫn và vài tỷ nữ của Cam Quả Quả. Do tâm tình giải tỏa, hắn liền nhận ra. Phía đối diện hắn là bức tường treo một tấm hình chim thú, nếu nhìn kỹ thì thấy giữa đôi mắt của con hổ thì sẽ thấy hai cái lỗ to hơn 4 cm. Vì xung quanh có nhiều trang trí người thường rất khó nhìn, nhưng hắn chỉ cần dùng thần thức là thấy. Hắn nhìn lại khắp phòng trang trí đơn giản không có màn che, cả giường to của hắn cũng kế bức tường không có màn che. Hắn cười hắc hắc, dâm tà ngồi xuống trước bức tường, đưa ra cự long dài 29 cm, ôm Khang Mẫn ngồi lên mặt đối mặt hôn nhau. Cự long không ngừng càn quét tiểu huyệt nàng, vì sao ư? Vì hắn biết sau hai cái lỗ đó là ai. Bên kia phòng là phòng khách, nhưng người duy nhất trong đấy là một mỹ phụ trần truồng, nhìn qua hai lỗ không ngừng an ủi. Không ai khác ngoài Lý Thanh La. Nhưng ngặt nổi, nàng rên rỉ kêu tên một người, không phải Vương Gía, cũng không phải Đoàn Chính Thuần, mà là hắn Thiên Long. Ngày hôm sau, Thiên Long nhìn chúng nữ ăn no bụng ngữ thỏa mãn, hắn cũng thỏa mãn. đi khỏi phòng ra vườn hoa trà thấy Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên đang ở đây. Lý Thanh La thì đang chăm sóc hoa trà vô cùng thoải mái như vừa giải tỏa gì đó. Hắc hắc, còn Vương Ngự Yên phải nói nàng rất siêng năng luyện tập. Thiên Long đi đến thì Vương Ngự Yên gặp liền ôm lấy tay hắn như tỷ đệ vui mừng. Còn Lý Thanh La thì lại đỏ mặt đi đến nói. Cảm ơn công tử đã giúp đỡ Yên Nhi tu luyện. Vương phu nhân cứ nói. Không cần cảm ơn, dù gì ngài và Khang Mẫn mụ mụ cũng là người quen. Ta nên gọi một tiếng A-di không biết được không? Ha ha, tốt, A-di cũng được. Vậy ta gọi ngươi Long Nhi. Đệ đệ, hãy xem tỷ tỷ tiến bộ nè. Vương Ngự Yên nũng nịu nói như thiếu nữ bị giành keo. Lý Thanh La cũng không thể không lắc đầu cười khổ, con gái lớn rồi cũng bị hắn bắt mất a. Theo hắn cũng tốt, chỉ là Mộ Dung Phục quan hệ hai. Nàng cười khổ đi đến bàn ngồi xuống cho các tỷ nữ rót nước uống đấm bóp hưởng thụ. Đêm qua làm nàng vừa sướng vừa mỏi tay a. Thiên Long thì nhìn xem Vương Ngự Yên thi chuyển kiếm pháp gật đầu hài lòng. Một hồi thì Vương Ngự Yên cũng chỉ cho Thiên Long về các công pháp như Hàng Long thập bát trưởng, Lục mạch thần kiếm VVV. Sau một canh giờ làm nàng kinh ngạc khi thấy các công pháp nàng cho Thiên Long đều luyện viên mãn. Ngưỡng mộ Thiên Long tài trí hơn người, nhìn một cái là viên mãn. Nghe một cái liền viên mãn a, hảo cảm không ngừng tăng lên a. Đột nhiên một tỷ nữ chạy đến trước mặt Lý Thanh La nói. Phu nhân, Mộ Dung công tử đến thăm ạ, hừ, lại đến nghe Yên Nhi chỉ điểm công pháp. Mời hắn vào đi. Vâng. Tỷ nữ liền đi ra. Lý Thanh La cũng biết Thiên Long công pháp tốt, cả con gái nàng tu luyện được, sợ Mộ Dung Phục sẽ chiếm cướp nàng, biết lòng dạ kẻ này ra sao, liền bảo Vương Ngự Yên che giấu cho tốt vào. Nhưng nàng thấy Ngự Yên có hảo cảm với Thiên Long, nàng cũng rất an tâm. Thiên Long có nhiều nữ nhân cũng không sao, nam nhân cường đại tất sẽ nhiều mỹ nữ, vậy còn đỡ hơn khi thấy Yên Nhi thuần khiết bị Mộ Dung Phục lợi dụng. Không lâu sau tỷ nữ dẫn theo 6 người, 5 nam nhân 1 nữ nhân, chính là Mộ Dung Phục, Bao Bất Đồng, Công Giã Can, Đặng Bách Xuyên, Phong Ba Ác và mỹ nữ A Bích đi đến trước bọn người Thiên Long. Mộ Dung Phục hành lễ với Lý Thanh La rồi quay ngang thấy Vương Ngự Yên đang ôm tay của Thiên Long. Hắn thấy Thiên Long quá hoàn mỹ đến nỗi cũng ghen tị a. Nhưng hắn liền giả vờ hiền lành nói. Tại hạ cô tô Mộ Dung. Mộ Dung Phục không biết các hạ là ai. Ha, ta là Thiên Long. Hân hạnh gặp mặt Mộ Dung công tử. Nghe nói Mộ Dung Phục rất mạnh, không biết có hay không thử sức một lần. Thiên Long cười nói, vì hắn muốn tên này bị bẽ mặt trước Vương Ngự Yên. Mộ Dung Phục kinh ngạc khi thấy hắn còn nhỏ tuổi không thấy tu vi, liền khinh thường trong lòng nhưng không biểu lộ ra. Mà hắn cũng muốn xem Thiên Long ra sao, liền nói. Tốt. Vậy Thiên công tử, chúng ta ra nơi trống thử sức. Thiên Long gật đầu, thế là cả đám ra sân trống. Cả hai đối mặt với nhau, đột nhiên Phong Ba Ác nhảy đến trước mặt Thiên Long chắp tay nói. Thiếu gia, để ta lên thử sức với Thiên công tử. Mộ Dung Phục nghe thuộc hạ nói vậy liền biết thuộc hạ mình muốn thăm dò thực lực đối phương, liền nói. Ha ha, xin lỗi Thiên công tử. Phong Ba Ác rất hiếu chiến. Không biết công tử. Lên đi, ai cũng vậy thôi. Mộ Dung Phục chưa nói hết thì Thiên Long lên tiếng nói kèm theo khinh thường. Phong Ba Ác nhìn Mộ Dung Phục gật đầu liền nhảy đến Thiên Long. Vun kiếm về phía hắn chém. Nhưng với một tên luyện khí đỉnh phong thì làm gì được hắn chứ, cho dù thiếu gia Mộ Dung luyện cảnh trung kỳ còn chưa có cửa. Phong Ba Ác chém từ trên xuống, Thiên Long cười đưa hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm. Crack rắc. Thanh kiếm liền vỡ ra dưới sự kinh ngạc của nhiều người. Thiên Long không đợi hắn phản ứng liền một cước tung vào bụng Phong Ba Ác với thực lực luyện cảnh sơ kỳ. Phong Ba Ác liền bay ra xa phịt xuống đất, phun ra một ngụm trà à lộn ngụm máu đỏ tươi. Thân thể đứng dậy khó khăn lại ngã xuống phun một ngụm máu không phải ngụm trà. Đặng Bách Xuyên và Công Giã Càn liền chạy đến đỡ hắn dậy, kiểm tra thì thấy hắn còn sống, thở phào nhẹ nhõm dìu hắn đến sau Mộ Dung Phục nói nhỏ. Mộ Dung Phục bị tức giận muốn nhảy đến giết Thiên Long lập tức, nhưng đây là nơi của Lý Thanh La, liền kiềm nén. Đến trước Thiên Long nói, có cần phải ra tay nặng như vậy? hai ta đã kìm chế hết sức rồi đấy, cũng tại hắn yếu thôi. Một cước cũng không chịu nổi. Mộ Dung Phục tức giận rút kiếm chém về phía Thiên Long. Nhưng bị Thiên Long cầm kiếm cản lại, nhảy lên không trung chĩa kiếm lên trời hô. Siêu u nhân Gao Ganger, siêu nhân đỏ. Ha ha, nói chơi. Vạn kiếm quy tông thức thứ hai. Lập tức những thanh kiếm xung quanh bay đến, cả các thanh kiếm của bọn người Đặng Bách Xuyên vịn kiếm lại không được. Còn Mộ Dung Phục thì thấy kiếm trong tay run lên muốn bay về phía Thiên Long. Nhưng hắn cầm hai tay vịn lại mà sao vịn được chứ. Thanh kiếm liền xoay ngược lại cắt vào lòng bàn tay hắn. Gọi bay đến Thiên Long kiếm chủ gọi kiếm thường, ai dám không nghe, bởi vậy là vạn kiếm quy tông chứ. Thiên Long cầm kiếm chém về phía Mộ Dung Phục đang đứng dưới đất. Hơn mười mấy thanh kiếm đâm vào Mộ Dung Phục nhưng tất cả đều bay đâm vào những chỗ không nguy hiểm. Xé nát áo phục của hắn và chém cả châm cài của hắn, làm tóc dài bắn xõa ra giống như kẻ khùng tứ tán. Những thanh kiếm liền đâm vào đất theo sự bay xuống của Thiên Long vô cùng tuấn mỹ, làm các nữ nhân ở đây đều phải động lòng. Thiên Long đứng trước mặt Mộ Dung Phục tiếc nuối than thở. Hai cô tô Mộ Dung chỉ có thế thôi. Cảm ơn Thiên công tử nương tay. Sau này nhất định sẽ trả lại. Đi, Mộ Dung Phục quay người đi. Vì hắn biết Thiên Long đã nương tay, nếu không cho dù có chục cái mạng cũng không đấu lại. Đột nhiên Thiên Long lên tiếng nói khiêu khích. Ta có một cách giúp ngươi mạnh lên và với một điều kiện. Mộ Dung Phục cùng thuộc hạ dừng lại nhìn Thiên Long nói. Ngươi có cách gì? Ta có một công pháp giúp ngươi tăng lên trúc cơ điên phong thiên hạ vô địch khôi phục đại yến, thế nào? Điều kiện ngươi là gì? Rất dễ, là ngươi cho ta A Bích làm nô tỳ ta và rời bỏ Vương Ngự Yên quan hệ. Nếu ngươi được, ta cũng sẽ không cản ngươi thiên hạ vô địch, và ta chỉ thích mỹ nữ không thích thiên hạ. Thiên Long vừa nói xong lấy ra một cuốn công pháp địa cấp làm thiên địa nơi đây run rẩy. Công pháp này có thể giúp hắn tu luyện đến ngụy tiên còn được, nhưng ở đây thiên địa cho phép sao, chỉ cần hắn đến kết đan sẽ bị lôi kiếp giết. Chết ha ha. Mộ Dung Phục cảm nhận thiên địa run rẩy liền biết công pháp này rất cường đại đến nỗi thiên địa run rẩy. Không do dự nói. Được, A Bích chặt qua chỉ là nô tỳ của Mộ Dung, ta chẳng có lợi ích gì cho ngươi. Còn Vương Ngự Yên, ta chỉ xem nàng như công cụ phục yến thôi. Hai nàng ngươi muốn sao thì tùy, đến lúc phục yến xong không thiếu mỹ nữ đến tay, thua gì hai nàng chứ. Lời hắn nói ra như tiếng sấm vang lên bên tai A Bích và Vương Ngự Yên đứng ngây dại. Thiên Long cười vun cuốn công pháp cho hắn. Mộ Dung Phục mở ra liền ngây người xem, quả thật có thể đến trúc cô đỉnh phong, liền gật đầu rời đi cùng bốn thuộc hạ. Thiên Long đi đến trước mặt A Bích nhìn nàng. Thì thấy nàng đã hồi phục lại, vì nàng biết thân phận của nàng chỉ là nô tỳ công cụ, cũng nghĩ đến ngày hôm nay liền trước mặt Thiên Long hành lễ. Nô tỳ A Bích tham kiến thiếu gia. Tốt, cứ gọi ta thiếu gia cũng được. Nên nhớ nàng không phải nô tỳ mà là người thân của ta. Thiên Long cười xoa lên mặt nàng nói. Nàng thì chỉ biết đỏ mặt khi nghe là người thân của hắn, cảm động muốn khóc. Thiên Long nhìn qua Vương Ngự Yên đang ngồi xuống thất thần, liền đến cạnh nàng ôm nàng vào lòng. Nàng lập tức khóc nức lên. Lý Thanh La thấy vậy cũng gật đầu hài lòng việc của Thiên Long, liền cùng các tỳ nữ rời đi để lại không khí riêng tư. Nửa giờ sau, Thiên Long ngồi trên ghế nhìn Vương Ngự Yên, trong lòng ngực bên cạnh ghế ngồi là A Bích đỏ mặt. Thiên Long thấy Vương Ngự Yên ngừng khóc liền an ủi. Ngự Yên tỷ, đừng khóc vì hắn nữa. Hức hức, cảm ơn đệ, đệ đã giúp tỷ mở rộng tầm mắt, mặt thật của hắn. Hức hức, ngô. Bất ngờ Thiên Long hôn vào môi nhỏ của nàng ôn nhu. Nàng cũng bất ngờ chống cự nhưng liền ngừng lại, cùng nhau hôn hắn quấn lấy lưỡi nhau. Thiên Long rời ra cắn vào vành tai nàng ngậm liếm rồi trở lại hôn môi nàng ôn nhu. Quấn quýt lưỡi nhau say đắm. Thiên Long thấy nàng khó thở lại rời ra ôn nhu thăm tình nói. Ta yêu nàng, làm nữ nhân ta nhé. Ân, hức hức, người ta bị ngươi lấy nụ hôn đầu. Còn hỏi, thiếp nguyện ý, mà, ngô, hai người lại hôn nhau tiếp. Một hồi cả hai quay sang thấy A Bích đỏ mặt cúi đầu nhìn nhau thăm ý. Vương Ngự Yên trong lòng ngực Thiên Long lên tiếng nhìn A Bích cứ như vợ lớn tuyển vợ bé nói. A Bích, ngươi có muốn làm nữ nhân của đệ ấy không? Ân, A Bích gật đầu rồi càng đỏ mặt hơn, hảo cảm với hắn đã lên cực điểm. Thiên Long cười nhéo má Vương Ngự Yên nói. Ngự Yên, nàng thật muốn ta có thêm nữ nhân ư, hừ. Người ta đã biết chàng có nhiều nữ nhân rồi, thêm một người thì có sao? Sao nàng biết ta có nhiều nữ nhân? Hừ, ai kêu chàng hôm qua bỏ người ta lại giữa chừng? Người ta tu luyện hơn 2 canh giờ thì đến tìm chàng phọc, ai ngờ. Chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ rồi, còn rất nhiều nữ nhân nữa chứ. Thiên Long lập tức á khẩu, quên kết giới cách âm chỉ vì muốn cho Lý Thanh La động tình, hai đáng ngốc mà. Thiên Long hôn môi Vương Ngự Yên tiếp tục rồi xong lại kích hôn A Bích. Lập tức một trận mây mưa diễn ra. Hai nữ phá thân, một kẻ tự hào. Một mỹ phụ nhìn lén lại an ủi. Hai nữ bụng to ngủ thiếp đi. Vào phòng ngủ hai. Mỹ phụ cũng về phòng ngủ thỏa mãn mà không hay biết tiếp theo sẽ đến nàng, hắc hắc. Cách chương.